Chương 698, mê cung kết giới, hạ. Cái kia, đội trưởng, chúng ta bây giờ là đi lên, vẫn là đi đoạt người khác địa đồ cùng trục quyển A? Nhìn xem cái kia đội trưởng, Thảo Nhận không khỏi nói ra. Đúng vậy à, đội trưởng, cái nào tương đối tốt A? Nhìn xem cái kia Thảo Nhận đội trưởng, một tên khác Thảo Nhận cũng là nói đạo. Bọn hắn không biết hẳn là tuyển cái gì, cho nên, chỉ có để cái này Thảo Nhận đội trưởng tuyển. Nói như thế nào đây? Hành vi của bọn hắn, liền là mềm yếu đem mình vận mệnh, giao cho trong tay người khác. Nếu là người đó thắng tợ sần co thực lực, cái lựa chọn này không có sai, nhưng là, đáng tiếc là, cái này cá nhân, cũng không phải cái gì có thực lực người A, đặc biệt là tại cái này các đại nhận thôn tinh anh hội tụ địa phương. Cái này đem mình hai tên đồng đội đem lựa chọn ném cho mình, cái kia đội trưởng cũng là không quyết định chắc chắn được. Mặc dù nói hắn muốn tuyển loại thứ nhất, đoạt người khác chủ quyền cùng địa đồ, nhưng là, hắn đồng dạng cũng là lo lắng gặp được so với chính mình cường đại đội ngũ, bọn hắn nhất định phải chết. Mà loại thứ hai, nhìn xem cái kia 10 thước cao tường vây, hắn tâm lý, không khỏi vang lên ẳng cổ lời nói đến, đối với không biết nguy hiểm, hắn vẫn là không muốn đi thử một chút, nhưng là, đối với lần thứ nhất, đối với loại thứ hai, hắn cũng là ôm lấy một kia may mắn một cái 1/2 nguy hiểm. Một cái không biết nguy hiểm, nhưng là, lại là tồn tại may mắn tốt à, đối mặt 1/2 nguy hiểm, cái này một nửa sinh một nửa chết lựa chọn, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn không biết. 1/2 nguy hiểm cùng không biết may mắn, không bao lâu, hắn tâm lý trời bình, đã thời gian dần trôi qua hướng về kia vị trí may mắn nghiêng về. Lúc này, hắn nguyện ý tin tưởng kỳ tích ra, mặc dù không biết rất chỉ sợ, nhưng là, hắn vẫn ôm may mắn tâm tính, chờ mong cái này kỳ tích phát sinh. Liên tuyển thứ hai con đường A, chúng ta đi lên xem một chút. Nhìn xem mình hai tên đồng đội, cái kia đội trưởng không khỏi nói ra. Thứ nhị điều nghe được cái kia đội trưởng, cái kia hai tên Thảo Nhận không khỏi nhìn thoáng qua thiên không, còn có cái kia cao lớn tường vây. Mặc dù nói là đội trưởng quyết định, nhưng là, được tuyển cho nở thứ nhị điều thời điểm, bọn hắn lại là không khỏi có chu tờ rút lui. Bất quá, ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía bọn hắn đội trưởng. 2 chọn 1. Lựa chọn vòng một tường, tốt ta, bọn hắn không nói gì thêm. Chỉ là chấp nhận bọn hắn biết, nếu để cho bọn hắn lựa chọn, bọn hắn cũng là lựa chọn không ra dạng gì tốt tình trạng tới. Hiện tại, đã lựa chọn xong, bọn hắn đương nhiên biết bay phản bác cái gì. Chỉ là hiện tại vấn đề tới vòng một tường cũng không phải bao nhiêu dễ dàng sự tình. Trước đó thời điểm, bọn hắn đã thí nghiệm qua. Cùng ngẳng cô nói đồng dạng. Những này vách tường, căn bản là vô pháp bám vào trạ cơ dạ. Nói cách khác, bọn hắn vô pháp dùng trả cờ dạ đi lên. Mai nhảy tới, ha ha, không nên nói đùa. Cái kia căn bản cũng không khả năng, bọn hắn bất quá là hạ nhẫn mà thôi. Nếu là nói thượng nhẫn lời nói một đầu hơn 10 mét còn có thể, nhưng là, hạ nhẫn chờ một chút, các ngươi một cá nhân mượn lực, giúp ta nhảy tới, mà một cái khác cũng giống như vậy, trên không trung, các ngươi tại mượn lực cho ta, tin tưởng 2 lần mượn lực, ta hẳn là có thể nhảy lên bên trên đi. Nhìn xem mình hai tên đồng đội, cái kia đội trưởng không khỏi nói ra. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Mình trước mượn lực nhảy dựng lên, sau đó chính mình một tên đồng đội cũng là mượn lực nhảy dựng lên. Trên không trung, mình lại lần nữa mượn cái kia nhảy dựng lên đồng đội lực, liền có thể nhất cử đi lên. Đối với Thảo Nhẫn đội trưởng đề nghị, cái kia hai tên Thảo Nhẫn đến lúc đó không có phản đối cái gì, đi lên không phải mình, đề nghị này bọn hắn đương nhiên tiếp thu. Nếu là nói lên đi chính là bọn hắn lời nói, còn nói không chừng xe có hay không có làm sao thuận lợi đâu hết thể tất cả ăn. Bài xong. Cái kia Thảo Nhẫn đội trưởng cũng là trong nháy mắt nhảy lên, nhảy tới mình một tên đối đầu trên tay, sau đó, dùng lực nhảy một cái, vậy cái kia mệnh Thảo Nhẫn, cũng là dùng lực một đỉnh. Thân ảnh, trực tiếp nhảy dựng lên, nhảy lên liền là 6-7 mét chi cao. Cùng lúc đó, cái kia một tên Thảo Nhẫn cũng là nhảy dựng lên. Nhìn xem cái kia đã không sai biệt lắm lên tới trước mặt mình Thảo Nhẫn, cái kia Thảo Nhẫn đội trưởng trong nháy mắt nhất cước dẫm tại trên vai của hắn, nhảy lên, trong nháy mắt, liền đã nhảy lên cái kia vây trên tường phong cảnh rất tốt lên, trong nháy mắt, cái kia Thảo Nhẫn đội trưởng liền có một loại ngạo thị hết thể cảm giác tại cái này vây tường bên trên, hắn tâm tính đã xuất hiện một loại ngạo thị hết thể cảm giác, nhìn xem, cặp chân kia hạ mê cung, hắn cảm giác, mình tựa như là nắm trong tay hết thể nhìn xem dưới chân mê cung, nhìn một cái, hắn biết mình ứng nên đi như thế nào. hẳn là hướng cái hướng kia đi đồng dạng, hắn cũng là thấy được mê cung bên ngoài. Một chút, ngắn ngủi tính toán, hắn cảm giác, mình đại khái đã xâm nhập mê cung mấy trăm mét. Bất quá, cái kia răng khắp nơi ở giữa mê cung, để bọn hắn cảm giác mình đi rất xa chính là. Nhưng là, bây giờ nhìn lấy những này, hắn biết, mình, bất quá mới xâm nhập ngắn ngủi vài trăm mét mà thôi. Cái này tại bình thường với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì kinh lịch lộ trình. Quay đầu, nhìn xem mê cung chỗ sâu to lớn trong nháy mắt, hắn tử vừa rồi ngạo thị hết thảy, đã biến thành cảm giác mình hết sức mi tờ mu nhỏ lại bất quá còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, không đợi hắn nhìn kỹ chung quanh mê cung đường đi, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể, trong nháy mắt, bị kéo một cái một cỗ to lớn lực kéo, trong nháy mắt, đem hắn kéo lên, thân ảnh, trong nháy mắt, như là bị ném bay trong nháy mắt, liền trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Mà lại, vẫn là lấy đi vừa bay hàng trăm hàng ngàn gạo cao y chù nở dê loa y kia tổ bù nhã miệt điệp miệt bướm bướm một tiếng kêu thảm, quanh quẩn tại cái này mê cung thượng mở, còn có, liền là phía dưới cái kia hai tên thảo nhẫn, từng cái ngốc như một kê nhìn xem cái kia bị quăng bay ra ngoài thảo nhẫn đội trưởng. Hiện tại, chỉ còn lại có hai người bọn họ, thiếu đi thực lực tương đối cường đại đội trưởng, an nguy của bọn hắn, trong nháy mắt, lại là nguy hiểm một cái tầng thứ một khi đi lên vây tường bên trên, kết giới liền sẽ trực tiếp đem cái kia đi lên người cho quăng bay ra đi. Quăng bay đi khoảng cách vài trăm mét đến hơn ngàn mét không đợi. Bởi vì kết giới quan hệ, cũng sẽ không bị ngã chết cái gì, nhưng là, nếu bị quăng bay ra ngoài, như vậy, tại mê cung bên trong, liền tuyệt đối trở về không được, liền là sẽ xuất hiện lẻ loi một mình tình huống. Tình huống như vậy, tại hiện tại trong cuộc thi, có thể nói, là tuyệt đối nhân vật nguy hiểm, hảo vận lời nói có lẽ còn có cơ hội sống sót ra mà lại, bởi vì tự thân rời đi, tiểu đội nhân số cũng là sẽ thiếu một người, cho nên, hành động như vậy, không đơn giản tự thân, liền là tiểu đội, cũng là sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhìn xem xù nạ cùng ba đời, nạ rủ tổ thản nhiên nói, đem cái kia kết giới hiệu quả, đại khái nói cho bọn họ một lần.